Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 814. Là đi hay ở? 12. Góc truyện audio.com. Edit: Lam Anh. Mạt Mạt, ta hỏi cháu một vấn đề nhé, có phải cháu cảm thấy người bên trong tập đoàn Bạc Đế đều là cao không thể với tới không? Đôi mắt của Cẩm Thu nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, giọng điệu mềm nhẹ, nhưng mà lời hỏi ra lại có chút bén nhọn. Lăng Mạt Mạt sừng sốt, có chút thất thần, sau một lúc lâu mới gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận. Tập đoàn Bạc Đế là tượng trưng cho quyền lực và tiền tài. Người ở trong đó giống như là thần tiên, xa không thể chạm. Bọn họ cao quý, giàu có, đẹp trai, xinh xắn, hoàn mỹ, không nên tồn tại trên thế giới này. Cẩm Thu gật đầu nhìn Lăng Mạt Mạt, liền thẳng người nói. Quả thật là, hiện tại bản thân ta cũng không biết tài sản của tập đoàn Bạc Đế nhiều cụ thể là bao nhiêu, năm gia tộc trong tập đoàn Bạc Đế kia càng không cần phải nói, nhà họ Bạc đứng đầu, sau đó là nhà họ Lý, họ Tô, họ Tần, họ Dịch, cái nào cũng là đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả người bọn họ kết hôn, bọn họ cũng đều xuất thân từ danh môn quý tộc, ví như nhà họ Bạc, lúc trước ba Bạc Tình cưới công chúa một nước, con trai Bạc Tình cưới vợ, mặc dù không náo nhiệt bằng ba anh ta, nhưng cũng là tiểu thư thứ bảy của nhà họ Cầm chúng ta, cũng chính là Thất Thất. Tô Mặc nhà họ Tô cưới được ta, đại tiểu thư nhà họ Cầm. Thiểu Hoa là em họ của Bạc Tình, càng khỏi phải nói, gả cho Dịch Thệ, tuy nói rằng Dịch Thệ là nhận nuôi, nhưng mà con biết tổ tiên của Dịch Thệ Dịch Giản lại có ơn với nhà họ Bạc tương đối sâu xa. Tần Thích nhà họ Tần cưới được đại tiểu thư Du Viễn, thân cận của công ty Du Thị. Con gái của Bạc Tình Sùng Nhi cũng là gả cho thái tử của nhà họ Tịch, Tịch Giản cận. Một đoạn lời nói thật dài của Cẩm Thu, hoàn toàn tóm tắt được bối cảnh đã từng huy hoàng nhất của tập đoàn Bạc Đế, Lăng Mạt Mạt nghe xong ánh mắt dần dần rũ xuống, đáy lòng thật có chút không hiểu rốt cuộc Cẩm Thu đang ám chỉ cô cái gì. D.L.Q.D. Cô tự nói với chính mình, thân phận của cô rất xa không xứng với Lý Tình Thâm sao? Cẩm Thu nhìn người con gái hạ mí mắt ngồi trước mặt mình, lặng lặng nhìn một lúc, tiếp tục mở miệng nói chuyện không vội không hoảng. Nghe qua thật sự cực kỳ nở mày nở mặt đúng không? Đó cũng chỉ là người khác nhìn thấy. Nếu cháu hỏi ta, hiện tại bọn họ hạnh phúc không? Ta sẽ trả lời cháu, hạnh phúc, bọn họ mỗi người đều thật sự rất hạnh phúc. Chính là như các người đã thấy, mỗi một phút một giây của họ đều là thời gian hưởng thụ. Nhưng mà không ai biết, phía sau những người này, đến bây giờ đã giấu bao nhiêu bi thương không muốn ai biết. Đầu tiên ta nói Thiểu Hoa, là tiểu công chúa đã từng vinh váo tự đắc của tập đoàn Bạc Đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngang ngược không gì làm không được, nhưng mà cháu có biết không, con bé đã từng bị người ta cưỡng hiếp. Du Viễn, cô ấy là đại tiểu thư của công ty Du Thị, xuất thân rất tốt, đúng không, nhưng mà cháu hiểu không, cô ấy đã từng yêu anh trai mình. Mà ta không có tử cung, đã từng tê liệt chân. Còn có Ôn Giai Nhân, cô ấy đã từng là một người con gái riêng. Dịch Hỉ Hoan, trời sinh đầu có chút vấn đề, nói khó nghe một chút chính là chỉ số thông minh cực kỳ thấp. Tịch Giản Cận và Sùng Nhi đã từng chia tay, Tịch Giản Cận có một thời gian mất khả năng có con, cho tới bây giờ, nó và Sùng Nhi còn chưa có em bé. Mà, Bạc Tình vì Thất Thất đã từng vào tù, đường đường chính chính là. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc của tập đoàn Bạc Đế, vì một người con gái yêu thương, không tiếc vào tù thời điểm đó, khiến cổ phiếu của tập đoàn Bạc Đế rất mạnh, còn Thất Thất vì Bạc Tình mà từ bỏ giấc mộng muốn làm diễn viên từ nhỏ của mình. Mặc dù cô ấy cầm giải thưởng ảnh hậu, nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn từ bỏ sự nghiệp của mình. Cách chương.